Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, vạch mặt. Lại nói bên kia, Trần Lực trực tiếp bị Trương Dịch thủ hạ Bảo Tiêu ném vào hố rác bên trong. Sủng vật thiên đường kiến tạo thời gian không lâu lắm, cho nên hố rác cũng chỉ có sâu hơn 1 mét. Chìm không chết người. Trần Lực trên lưng bị băng một đoạn dây thừng, đầu hướng xuống trực tiếp ném vào. Trực tiếp thì ăn đầy. Phía trên có Bảo Tiêu đang nhìn, sợ hắn thật chết đuối bên trong. Bất quá dựa theo Trương Dịch yêu cầu, trọn vẹn để hắn ở bên trong chờ đợi nửa ngày mới cho hắn phóng xuất. Cút nhanh lên đi, nếu có lần sau nữa. Trấn áp hầm cầu 1 tuần. Lưu Tử Hào nắm lỗ mũi đi tới, một mặt ghét bỏ nói. Trần Lực bị theo hố rác bên trong kéo sau khi đi ra, nằm dạp trên mặt đất cũng là khô khốc một hồi nôn. Bất quá bây giờ hắn đã nhả không ra đồ vật, bởi vì trong bụng ăn hết đều phun ra. Chỉ có nước chua còn tại ra bên ngoài bốc lên. Nôn tương đương các ngươi chờ đó cho ta. Nôn tương đương ta là đại biểu Ngô gia tới. Các ngươi lại dám đánh Ngô gia mặt, họ Trương hắn chết chắc. Trần Lực tức giận quát. Hắn hai mắt đều đỏ, vì mình đã bị làm nhục như vậy mà bi phẫn muốn tuyệt. Thế nhưng là hắn há miệng ra, bên người bọn Bảo Tiêu cùng nhau lùi về sau lui xa 4-5 mét. Mau cút, thúi chết. Một đám người mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đuổi hắn xéo đi. Nôn tương đương ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Lực giống như là nào đó đầu nổi danh anime bên trong lang tộc một dạng rời đi. Sau đó vội vàng chạy về khách sạn. Trên đường hắn thậm chí ngay cả xe đều dựng không đến. 10 cái tiếp đơn tài xế, có 9 cái tình nguyện nộp tiền phạt cũng không chịu lại hắn. Cuối cùng vẫn là không có cách, theo một chiếc kéo heo xe, cho tài xế 500 khối mới trở lại khách sạn. Đến khách sạn thời điểm, người ta kém chút cho là hắn là theo trong chuồng heo trộm cứt heo chạy ra đến. Trần Lực khó khăn giải thích rõ ràng. Tại một đám phục vụ viên ánh mắt khác thường cùng che mũi ghét bỏ bộ dáng phía dưới trở lại khách sạn, trong phòng tắm rửa cả ngày, da đều nhanh cọ sát. Trương Dịch, hôm nay ngươi cho ta khuất nhục, ta nhất định sẽ gấp bội hoàn trả. Trần Lực trong lòng đối Trương Dịch hận ý đã đạt đến đỉnh điểm. Vũ nhục như vậy, đặt ở người nào trên thân ai cũng chịu không được. Huống chi Trần Lực tự khoe là Ngô gia môn hạ tướng tài đắc lực. Toàn bộ Giang Nam tỉnh người nào thấy hắn sẽ không cho hắn sau lưng Ngô gia mấy cái phần mặt mũi. Trương Dịch đối với hắn không khách khí còn chưa tính, vậy mà làm ra ném hắn tiến hố rác động tác này. Trần Lực tức giận kém chút muốn báo cảnh sát bắt hắn. Bất quá suy nghĩ một phen về sau, Trần Lực từ bỏ ý nghĩ này. Ta muốn để ngươi càng thêm thống khổ, mất đi trong tay có hết thảy. Đắc tội ta, ngươi sẽ minh bạch chính mình là ngu xuẩn cỡ nào. Trần Lực thường xuyên đem chính mình so sánh cổ đại Quách gia, cổ Hủ hàng ngũ, là loại kia đỉnh cấp mưu sĩ cùng thuyết khách. Chỉ cần động động mồm mép liền có thể quyết định thiên hạ đại thế. Cho nên hắn cầm điện thoại lên đến, cùng phái hắn đến đây Ngô Hoài Nghĩa thêm mắm thêm muối đem sự tình nói một lần. Đại gia, là ta, Trần Lực. Lần này ta dâng mệnh lệnh của ngài đi vào Thiên Hải thành phố. Hảo ý nói cho Trương Dịch, để hắn thành thành thật thật bồi thường tiền xin lỗi sự kiện này coi như xong. Lão gia tử tâm địa tốt như vậy, cũng không có đem hắn ép lên tử lộ. Thế nhưng là hắn đâu? Người này quả thực là không coi ai ra gì. Cuồng vọng cùng cực a. Đầu tiên là ở ngay trước mặt ta, đổ ập xuống liền đem Ngô gia mắng một trận. Nói cái gì? Ngô gia là cái thá gì? Hắn Trương Dịch thế nhưng là toàn quốc thủ phú. Ngô gia có hắn có tiền sao? Cùng hắn so ra, Ngô gia cũng chỉ là cái bất nhập lưu gia tộc nhị lưu thôi. Trần Lực một cái miệng khác không được. Lật ngược phải trái đen trắng ngược lại là phi thường lành nghề. Mà lại lần này, vốn là Trương Dịch đối Ngô gia cũng không khách khí. Càng là làm rõ muốn ồn ào tách ra. Cho nên Trần Lực càng là có phát huy chỗ trống. Ngô Hoài Nghĩa lúc này chính đang làm việc, nghe được lời nói này về sau trợn mắt tròn xoe. Người nói cái gì? hắn thật nói như vậy? Đúng vậy a, ta lúc đó thì hung hăng phê bình hắn. Ta nói Ngô gia chính là chúng ta Nam Quốc đệ nhất đại gia tộc. Kinh doanh trăm năm, trong tộc mỗi một thời đại đều có vô số tuấn ngạn. Tại chính thương lưỡng giới rất có địa vị. Ngô lão gia tử ổn thỏa buông cần, thì liên quan lớn cũng phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Đại gia ngài anh minh thần võ, năng lực xuất chúng, giang nam chính giới không không cùng tán thưởng. Ai không phục, lần này cho hắn cơ hội để hắn chịu nhận lỗi. Đó là cho hắn lối thoát, không muốn không biết điều. Hắn là nói như thế nào? Ngô Hoài Nghĩa hít sâu một hơi hỏi. Trần Lực âm điệu lập tức nâng lên một cái âm điệu. Ta là thật không nghĩ tới a. Cái kia Trương Dịch vậy mà to gan lớn mật, trực tiếp chỉ cái mũi của ta bắt đầu mắng lão gia tử cùng ngài. Nói lão gia tử là lão bất tử, tuổi đã cao còn không biết ổn định. Còn nói ngài muốn năng lực không có năng lực, muốn dư luận không có dư luận, cũng là ỷ vào Ngô gia danh hào ngồi không ăn bám mà thôi. Hắn còn nói, ngài sớm muộn muốn bị phía trên bắt lại đến. Trần Lực nói càng ngày càng hăng say. Hắn nhưng là rất rõ ràng làm như thế nào chọc giận Ngô Hoài Nghĩa. Dù sao cho Ngô gia sản nhiều năm như vậy chó. Hắn còn nói a, sớm muộn cũng có một ngày Ngô gia sẽ rơi đài. Đến lúc đó hắn thì mua 100 vạn vang lên pháo đến chúc mừng. Ngô Hoài Nghĩa nghe đến sắc mặt tái xanh. Ba, một tiếng trực tiếp đem trên bàn giữ ấm chén nước cho rớt bể. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Trương Dịch quả thực là muốn chết. Ngô Hoài Nghĩa cắn răng đứng lên, thở hào hển để hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Trần Lực, người nói có thể đều là thật. Nếu như ngươi nếu là dám nói vớ nói vẩn, ta cũng không tha cho ngươi. Ngô Hoài Nghĩa cắn răng nói ra, hắn làm lâu như vậy bộ cấp, cũng không phải là đồ ngốc. Cho nên nghe xong Trần Lực nói những lời này về sau, có cân nhắc đến có phải hay không là hắn tại bịa đặt. Trần Lực lời thề son sắt nói, đại gia, ta Trần Lập nếu có nửa chữ là giả, ngài hiện tại liền đem miệng của ta dùng kim khâu cho may phía trên, hoặc là liền đem đầu lưỡi của ta cho cắt, ta Trần Lực liền xem như có 10 cái lá gan, lại nào dám tại trước mặt ngài nói dối a. Nghe được Trần Lực nói như vậy, Ngô Hoài Nghĩa tin tưởng hắn nói là thật. Cho dù là lời nói bên trong có thêm mắm thêm muối, có thể Trương Dịch thái độ khẳng định là không có đem Ngô gia để vào mắt. Nếu không Trần Lực một cái nho nhỏ thuyết khách, còn không có lớn như vậy đảm lượng giả truyền tin tức. Tốt người cái Trương Dịch, trước đó cướp đi nhi tử ta nữ nhân, lại hù dọa ta lão bà. Bút chướng này ta còn không có cùng ngươi thật tốt tính toán đâu. Hiện tại lại không đem chúng ta Ngô gia để vào mắt. Thật cho là có 2 cái tiền liền không có người có thể động tới ngươi sao? Ngô Hoài Nghĩa ánh mắt híp lại, một cỗ sát cơ tại trong mắt của hắn bên trong lóe qua. Thịnh Thế tập đoàn, xem ra cũng nên cho ngươi động động gân cốt. Lớn như vậy một phần sản nghiệp, không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng. Còn không biết thu liễm, vậy cũng đừng trách ta Ngô mỗ người không khách khí. Ngô gia cũng có việc buôn bán của mình, hiện tại từ Ngô lão tam nhà ta đang xử lý, đến lúc đó đem Thịnh Thế tập đoàn thật tốt xử trí một phen. Bức Trương Dịch nhường ra một bộ phận cổ phần đi ra, từ Ngô gia nhập cổ. Thịnh Thế tập đoàn lớn như vậy một tảng mỡ dày, bọn họ nhìn chằm chằm cũng không phải một ngày hai ngày. Cái này rốt cục xem như có cái lý do chính đáng ra tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.